cô gái mặc áo vàng cũng không suy nghĩ nhiều. Vậy phải xem, ngược lại ta hiện tại rất chán ghét ngươi. Vậy sao? Ngô Minh gật gật đầu, lại hỏi tự yêu mình công tử Tông Chí Liên. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền mặt? Tông Chí Liên vội vã trả lời. Khoảng chừng 500 lạng. Ừ, Ngô Minh chuyển hướng dược điếm tiểu nhị. Ta liền muốn tính tiền chỗ dược liệu bên kia. Dược điếm tiểu nhị liền vội vàng đem cân nguyên dược liệu tốt nhất rồi gói lại cẩn thận, Hỗ Vân Thương lại đây vác lên ở đầu vai. Tông Chí Liên thanh toán món nợ, chỉ cần 15 lượng bạc. Còn thừa lại bao nhiêu? Ngô Minh hỏi Tông Chí Liên. Không tới 500 lạng. Ngô Minh chuyển hướng lão nông, đang muốn mở miệng. 500 lạng thủ ô của ngươi ta muốn. Cô gái mặc áo vàng cắn răng một cái, hướng đội hữu của mình lấy ra mấy tấm ngân phiếu. Dược nông ở bên phía Ngô Minh cùng bên phía cô gái mặc áo vàng do dự một chút, hơi có chút tiếc nuối không muốn đem thủ ô đưa cho người, sau đó tiếp nhận ngân phiếu. Hừ, chúng ta đi, Ngô Minh tức giận dậm chân một cái. Coi như ngày hôm nay ta xui xẻo, ta chỗ này còn có một chút, có muốn tăng thêm mấy phần ngân lượng hay không? Mục Thanh Nhã đánh thủ thế kéo Ngô Minh một cái. Cô gái mặc áo vàng hừ một tiếng, tuy rằng xem không hiểu tay ngữ, nhưng rõ ràng ý tứ đối phương là muốn tăng giá cả, lại để cho đội hữu lấy ra mấy tấm ngân phiếu quơ quơ. Điệu bộ này rất rõ ràng, người có năng lực tăng giá, ta càng có năng lực. Dược nông nhất thời trợn tròn cặp mắt, Ngô Minh lắc lắc đầu, lôi kéo Mục Thanh Nhã, ra hiệu Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên cùng đi. Mắt thấy bóng lưng bốn người Ngô Minh rời đi, thanh âm cô gái mặc áo vàng ở bên trong hiệu thuốc khanh khách cười không ngừng. Hy vọng cô nương thương hại. Góc truyện audio.com, lão đây cực khổ, xin thỉnh chớ nói chuyện này ra. Không phải vậy tiểu nhân cầm nhiều ngân phiếu như vậy, ở phụ cận không sống dễ chịu. Lão dược nông bên cạnh đã nghiệm qua ngân phiếu, nhét vào trong ngực sau đó, cầu khẩn nói. Hừm, người cái lão hái thuốc này cũng hiểu được những thứ đó, sợ bị người cướp đoạt đi. Cô gái mặc áo vàng gật gù, thực tế căn bản không có để ở trong lòng. Lão dược nông chuyển hướng điếm tiểu nhị, muốn nhét qua đó một khối bạc vụn nhờ giữ miệng. Tiểu nhị nhưng sống chết cũng không chịu nhận, lão dược nông thấy hắn cố ý không muốn nhận cũng không nói nhiều, buộc chặt lại áo xô trên người, run lập cập đi ra hiệu thuốc. Ha ha ha ha ha, chờ bóng người cái lão dược nông kia đi xa, tiếng cười đắc ý của cô gái mặc áo vàng so với vừa nãy càng lớn hơn. Chúc mừng hạ sư thì đạt được một bảo dược, đội hữu bên người lập tức chắp tay chúc mừng. Mới dùng 500 lượng liền mua được đến đồ tốt như thế, cặp mắt sư thì thật biết nhìn a, lần này nhất định phải thưởng thường. Cô gái mặc áo vàng đắc ý cười đến không ngậm miệng lại được. Cái này đều là việc nhỏ, then chốt là để cái tiềm tinh đệ tử kia ăn quả đắng, thực sự là làm cho người ta vui mừng. Ha ha ha ha ha, mặc nàng cái gì tiềm tinh đệ tử, sư thì ra tay, huyễn tinh đệ tử cũng phải chịu thua. Hai tên đội hữu lập tức a rua nịnh hót như nước thủy triều dâng. Dược điếm tiểu nhị ở bên cạnh nhưng lại lặng lẽ không nói gì, thản nhiên tự mình thu thập lại dược liệu. Một bên khác, lão dược nông rời đi hiệu thuốc, bước chân vội vã, hướng về bên ngoài trạm dê chấn mà đi, hầu như có thể so với tốc độ chạy. Này, gặp mặt chia phân nửa tiền, thanh âm của một thiếu nữ đột nhiên vang lên, lão dược nông hầu như sợ đến nhảy dựng lên tại chỗ một cái. Ngô Minh đột nhiên từ phía sau cây chuyển mình đi ra. Ngàn môn bằng hữu, ta còn muốn giúp ngươi một tay, trong môn đạo có phải là có quy củ thép như vậy hay không? Cách chương.